Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chém giết tà ma, không ngừng bổ ra phía dưới, ma diễm gào thét, hóa vì từng đạo ma diễm đao cương hướng Cổ Phong. Cổ Phong nhìn thấy những cái này ma diễm đao cương, lúc này ai đến cũng không có cự tuyệt, mở miệng lần nữa, nghịch mang vòng xoáy hiển hiện. Thay đổi hấp xả lực lượng lần nữa gào thét mà ra. Cái kia rất nhiều ma diễm đao cương trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ hóa thành ma diễm bị Cổ Phong hút vào trong bụng. Trong nguyên thần, ma diễm càng nhiều lên. Nhìn thấy cảnh này, thần đao hải hoàng sắc mặt, triệt để hóa thành nhợt nhạt. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong hấp thu ma diễm hội có hạn độ. Không nghĩ tới đối phương như thế hấp thu vậy mà như cũ không có chút nào dị dạng. Đến lượt ta, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền trực tiếp oanh ra. Bành, một quyền này, trực tiếp đánh vào thần đao phần bụng. Thần đao phun ra một mảnh huyết vụ. Lần nữa bay ra, Cổ Phong căn bản không chút nào dừng lại. Lần nữa phi thân mà tới. Bành bành bành. Cổ Phong nắm đấm cực tốc rơi vào thần đao thân thể bên trên. Bây giờ Cổ Phong tiên ma dưới hạ thể tu vi cùng thần đao một dạng. Mà Cổ Phong lại có tuế nguyệt ý cảnh tại. Tốc độ lại là so thần đao càng nhanh. Thần đao căn bản không kịp phản ứng. Bị Cổ Phong đánh cho không thể chống đỡ một chút nào. Bành! Cổ Phong một quyền, hung hăng ném ra. Lần này, thần đao cả người xương cốt trong nháy mắt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Hắn thân ảnh hóa vì một vệt sáng, trực tiếp đụng vào nơi xa một cái hải đảo bên trên. Oanh, cái kia một cái hải đảo, trực tiếp nổ bể ra đến, còn chưa có chết sao? Cổ Phong thần hồn lực lượng đảo qua, phát hiện thần đao, còn có yếu ớt khí tức, lập tức vung tay lên. Lúc này mấy chục cây huyết đằng, từ Cổ Phong trong tay gào thét mà ra, huyết đằng vọt thẳng nhập cái kia nổ tung hải đảo trong phế tích. Rất nhanh, đem thần đao từ trong đó quấn quanh nhấc lên. Ha ha, ha ha, giờ khắc này, thần đao thân bên trên đã không có nửa phần khí lực. Hắn toàn thân xương cốt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, cả người đã không có nửa phần di động lực lượng, mà giờ khắc này hắn lại là quỷ dị mà cười như điên. Cổ Phong chân mày hơi nhíu lại, có loại dự cảm không tốt, lúc này liền muốn xuất thủ lần nữa. Cổ Phong, là ngươi bức ta, thần đao giống to phía dưới. Mi tâm một cái quỷ dị hoa văn hiển hiện. Sau một khắc, thần đao toàn thân quần áo vỡ vụn. Vô số huyết quản nhô lên, hóa thành huyết hồng. Hắn toàn bộ thân thể bên trên. Vô biên ma văn hiển hiện. Tất cả huyết thủy toàn bộ hướng phía mi tâm dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, thần đao thân thể chính là bắt đầu khô quát. Hắn dung mạo cực tốc già nua xuống dưới. Bất quá trong hô hấp, hắn chính là thiêu đốt ngàn năm tu vi. A, thần đao hải hoàng giống to phía dưới. Đầu của nó đỉnh bên trên. Một tòa hình tròn ma văn trận pháp hiển hiện. Cái kia ma văn trận pháp bên trên. Trong nháy mắt dâng lên một đạo màu đen cột sáng. Cái này màu đen cột sáng. Phóng lên tận trời. Dẫn động tà ma. Đây là bái ma tà giáo thủ đoạn. Cái này thần đao nguyên lai là đạt được bái ma tà giáo truyền thừa. Cổ Phong gặp tình hình. Sắc mặt lúc này biến đổi. Việc này đã trải qua xa xa vượt quá Cổ Phong dự kiến. Đối phương đại trận đã thành. Bắt đầu câu thông tà ma. Lúc này bản thân một khi đụng vào đại trận. Đại trận sẽ lập tức sụp đổ. Thần đao hải hoàng cũng sẽ tự bạo. Một cái đệ tứ bộ võ giả tự bạo uy lực. Cổ Phong căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu là thoát đi, Cổ Phong có lẽ có thể rời đi. Nhưng một khi tà ma nhập thể, trong cơn giận dữ tà ma, sợ rằng sẽ đem lửa giận giáng lâm tại Kinh Châu bên trên. Trực tiếp hủy toàn bộ Kinh Châu cũng khó nói. Như thế, hôm nay nhất định phải một trận chiến. Vẻn vẹn tiên ma thể, Cổ Phong không có nắm chắc đối kháng giáng lâm tà ma. Tuế Nguyệt. Giờ khắc này, Cổ Phong bàn tay trực tiếp theo ở trong hư không? Hắn tại câu thông Tuế Nguyệt Kiếm. Giờ phút này Cổ Phong có thể cảm giác được. Tuế Nguyệt Kiếm đã trải qua sông ra Tuế Nguyệt Động. đang ở cực tốc hướng phía bản thân nơi này mà đến. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nhìn thấy, thần đao hải hoàng trên đỉnh đầu. Cái kia ma văn trong trận pháp xông ra màu đen cột sáng bên trong. Một đạo quang mang mơ hồ vỗ. Sau một khắc, cái kia màu đen cột sáng tiêu tán. Thần đao hải hoàng hướng trên đỉnh đầu. Cái kia ma văn trận pháp bên trong. Một bóng người mơ hồ hiển hiện. Khẩn cầu thật ma đại nhân. Nhập tiểu nhân sâu kiến thân. Thay mặt tiểu nhân chém giết cường địch. Giờ phút này, thần đao hải hoàng dung mạo đã trải qua cực kỳ già nua. Đệ tứ bộ võ giả. Có 3 vạn năm thọ nguyên. Bây giờ hắn thọ nguyên. Đã trải qua không đủ 3000 năm. Thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên hiến tế. Đều là vì mời trước mắt cái này tà ma giáng lâm. Cái này tà ma thực lực. Đã trải qua đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh. Đơn giản vạn bất đắc dĩ. Thần đao hải hoàng sẽ không dùng cái này bái ma tà giáo thủ đoạn bị cấm kỵ. Nhưng hắn biết. Hôm nay nếu không giết Cổ Phong, hắn sẽ không còn đường ra, cho nên hắn liều hết tất cả. Cái kia trong trận pháp ma ảnh, càng ngày càng rõ ràng. Cổ Phong gặp qua bái ma tà giáo nhân thủ đoạn. Hắn biết, một khi cái này ma ảnh triệt để rõ ràng, chính là tà ma chi hồn chân chính giáng lâm. Lập tức cái này tà ma chi hồn liền sẽ dung nhập thần đao hải hoàng thân thể. Mượn nhờ thịt thân một trận chiến. Giờ phút này. Cái kia cơ hồ lập tức sẽ hoàn toàn ngưng thực ma ảnh bên trong. Một thanh âm truyền ra. Bản ma ma vực bài danh thứ 3 161 vị thật ma. Oanh! Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Bên này Cổ Phong bên cạnh hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Cái kia vỡ vụn trong hư không? Một chuôi vết rỉ giống như cổ kiếm. Mang theo khí thế ngút trời. Gào thét mà ra. Trực tiếp bị Cổ Phong nắm chặt nơi tay. Nắm chặt kiếm này trong nháy mắt. Vô biên khí tức khủng bố. Trong nháy mắt từ Cổ Phong thân bên trên bộc phát ra. Đây là kiếm đế. Ma ảnh kia cơ hồ lập tức sẽ ngưng thực mặt bên trên. Trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chảm. Lời nói ở giữa. Cổ Phong toàn bộ tu vi lực lượng bộc phát. Thần niệm cực tốc bốc cháy lên. Trong tay Tuế Nguyệt Kiếm bỗng nhiên nhất kiếm chém ra. Tuế Nguyệt Kiếm, bây giờ mở ra 3 đạo phong ấn. Chính là thiên giai cực phẩm binh khí. Bây giờ Cổ Phong địa âm đại viên mãn tu vi. Đem kiếm này uy lực. Bộc phát đến cực hạn. Một đạo ánh kiếm màu xám. Mang theo vô biên Tuế Nguyệt tâm ý. Trong nháy mắt chém xuống. Không được, giờ phút này. Ma ảnh kia một tiếng hét thảm. Hắn hấp thu 18000 năm thọ nguyên mới giáng lâm. Hắn tự hỏi cho dù không cách nào phát huy tự thân toàn bộ thực lực. Cái này nhân gian, cũng không có mấy người là đối thủ mình. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Nếu như giờ phút này, hồn thể triệt để giáng lâm, hắn còn có thể trốn. Nhưng bây giờ, hắn ứng cái này tế tự đại trận, hồn thể giáng lâm một nửa. Hiện tại lui không cách nào lui, tránh không cách nào tránh, bành, cũng tại lúc này, kiếm quang chém xuống, ma ảnh kia cơ hồ ngưng thực hồn thể, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tiêu tán ra, tại hắn trong tiếng kêu thảm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, thậm chí, tức liền biến mất, hắn cái kia oán niệm như cũ cực kỳ mãnh liệt, đáng thương ma hồn, hắn vẻn vẹn kém một chút, nếu như thân thể hoàn toàn ngưng thực. Hắn có thể trong nháy mắt tránh đi kiếm quang này. Nhưng tất cả đều muộn. Cái này. Thần đao hải hoàng. Ngồi liệt ở trong hư không. Cả người trong mắt tràn đầy vô biên vẻ không thể tin. Đây là căn cứ bái ma tà giáo bí thuật. Dẫn động thượng giới thật ma a. Đây là áp đảo cái thế giới này tồn tại. Vậy mà. Bị Cổ Phong nhất kiếm chém giết. Tuyệt vọng. Giờ khắc này. Nhìn về phía Cổ Phong. Thần đao hải hoàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.